Miku gạch dưới len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 14, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhà Miku, như thường lệ, Miku mang cặp xuống lầu. Trên tay vẫn là nửa bản nhạc hôm qua. Ây ya, thiệt đau đầu, tại sao cô nghĩ cả đêm cũng cô ra đờ xi nửa bản còn lại. À, điên chết mất, thật muốn xé nó ra mà. Nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của cô. Cô thể nói bỏ là bỏ đờ xi. Lúc Miku xuống tới phòng bếp là lúc Kaito nấu xong bữa sáng. Theo thói quen, Kaito đem đồ ăn ra, ngoác tay gọi Miku lại. Nhanh nào Miku, bỏ tờ giấy qua một bên đi. Miku đi lại, cô ngồi xuống bên cạnh anh, lấy dĩa thức ăn đem qua đối diện ngồi. Kaito bị hành động này làm cho giật mình. Sao hôm nay lại ngồi đối diện? Cô phải mọi hôm đều ngồi cạnh sao? Cô hay rồi, có mùi nguy hiểm. Miku, sao ngồi đó? Qua đây đi. Miku kinh khỉnh, hừ một tiếng. Em cô muốn, anh hai. Thật không ngờ anh lại hài lòng như vậy. Anh rõ ràng là đang quen Luca mà. Sao có thể, đi yêu Miku đờ si chứ? Kaito bàng hoàng, BT ngay là nó hiểu lầm mà. Miku, nghe anh nói đã, anh với Miku, Miku cô để Kaito nói hết câu. Chặn ngang, anh hai, anh cô cần nói nữa. Chuyện này em sẽ cô nói cho Luca đâu. Anh tự đi mà nói với cô ấy. Còn nữa, nếu anh muốn tiến xa với tên điên kia thì nhớ hỏi ý kiến bố mẹ. Cô chính là đang đau lòng lắm đây. Từ lúc nào mà anh cô lăng nhăng như thế? Cô thực cảm thấy có lỗi với cô ấy mà. Em phải nghe anh với Miku. Câu trả lời của Kaito một lần nữa bị chặn ngang bởi tiếng mở cửa. Cạch, cánh cửa mở ra, một nam sinh bước vào. Yo, chào em, Miku, vâng, đó là anh Miku nhà ta. Kaito thầm rủa trong lòng. Chết tiệt, sao anh nói gì cũng bị người khác chen vào thế? Anh nhớ anh ăn ở tốt lắm mà. Miku nhíu mày, dứt khoát cầm tờ nhạc đi ra cửa. Hừ, làm sao mà cô có thể nói chuyện với người cướp bồ của bạn thân cô đờ si? Thật lòng mà nói, một tí thiện cảm đối với tên này đã hoàn toàn biến thành ác cảm nặng nề. Miku khó hiểu nhìn Miku, sau đó chạy theo ra cửa. Cô thèm để ý tới khuôn mặt đen hơn cả than của Kaito. Muốn sang trường anh phải đi qua trường em, cho nên, chúng ta đi chung nhé. Miku mặt dày đề nghị. Miku trợn mắt nhìn tên nói dối cô chớp mắt trước mặt. Gì mà phải đi ngang qua trường cô phải đi Keio là hướng ngược lại sao? Nếu cô phải vì thế thì mắc mớ gì mà Kaito về trước cô? Còn cô bao giờ đi chung tới trường nữa? Cô cần, muốn đi chung với anh hai thì cứ việc. Cô cần lợi dụng tôi để tiếp cận anh ấy đâu. Miku hất hàm, Miku sững người một chút, dùng ánh mắt giết người liếc Kaito. Sau đó cười nịnh nọt lấy lòng. Chấm, Miku à, anh là muốn đi chung với em mà. Tại sao em lại nghĩ rằng anh muốn đi chung với thằng ôn dịch này? Miku buông hai chữ, đáng khinh, rồi đi luôn một mạch tới trường. Sát khí trên người Miku tăng lên ngùn ngụt. Là kẻ nào phá chuyện tốt của hắn? Nếu hắn BTDC đảm bảo sẽ cho tên đó một trận nên thân. Nhưng nói gì thì nói, phải đuổi theo em ấy đã. Trước trường Hyogo đang rất náo nhiệt. Miku mặt hầm hầm đi trước, Miku lo lắng đuổi theo sau, cả trường bu quanh xem chuyện vui, cơ mà cô có ai dám bàn luận gì cả. Hơ, ngu gì mà bình luận để Miku nghe đờ si cạo đầu họ ra à, trên sân thượng. Một chàng trai tóc vàng nhìn xuống, tay vô thức siết chặt, hừ, Miku, Keio nhiều gái đẹp như thế lại cô hài lòng, còn qua đây có ý muốn cướp Miku của cậu. To gan lắm, đã thế, chúng ta cùng so tài. Để xem, ai có đờ si trái tim của cô ấy trước. Miku cầm tờ giấy lên sân thượng. Lòng thầm mắng Miku quá đáng ghét đi. Đang lúc này thì cô gặp Len. Cậu ta đang nhắm mắt nằm trong một góc sân thượng. Ánh mắt ban mai chiếu vào mái tóc vàng ấy làm chói mắt người nhìn vô cùng. Cậu cũng lên đây, Len khẽ mở mắt, cười tỏa nắng nhìn Miku, Miku không ngại ngùng ngồi xuống cạnh Len. Lại nghĩ xem nên đặt nốt gì tiếp theo. À, phải rồi, cậu có thể xem nó. Len chìa ra tờ giấy, mặt vô cùng tự tin. Thật cô Bitty là cậu ta đang nghĩ gì? Miku nhìn vào, là một nửa bản nhạc. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, nửa bản nhạc này và nửa bản nhạc của cô có thể giáp lại với nhau. Càng ngày càng lười, chép sau có lẽ sẽ ra lâu hơn nhá. Ao bí rồi, thật ra là lười ấy. Ao sẽ áp chép mới khi nào mà chép này đủ 50 lượt đọc. 8 vốt nhé, cũng ít mà, quyết định thế đi, đọc xong chép này rồi. MN thấy thế nào? Cho Ao xin nhận xét với. Cách chương.